cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 559, đều là bị động tiếp chiêu. Gocchuyenaudio.com, edit, Quỳnh, đội trưởng đừng để cho tâm tình cả Lâm đứng ở phía dưới vũ đài, nhìn trực tiếp chuyện xảy ra vừa nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình. Anh vẫn để cho sư phụ nói đi, khóe miệng thập nhất hơi co rút. Thật, tôi cả Lâm gật đầu. Ý của cả Lâm là, đừng để cho tâm tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay, vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, được, thập nhất lập tức gật đầu. Trở lại, Diệp Hoàn Hoàn ngoắc ngón tay về hướng thập nhất, sư phụ không bằng người xuất chiêu trước. Thập nhất cười nói, khoảng thời theo đi theo Diệp Hoàn Hoàn học tập, cho tới bây giờ cô luôn bị động tiếp chiêu chưa từng chủ động ra tay. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay, thật sự là chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp thân thể mới sinh ra phản ứng tự nhiên. Nếu như cô xuất thủ trước, cái loại cảnh giới huyền diệu này, hoàn toàn không cách nào hiện ra. Cho nên, trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động ra tay, không thể chủ động tấn công. Sư phụ, tôi với người học đều là bị động phản kích lại, cái này nếu như trong đấu trường, vậy phải làm thế nào? Thập nhất nhìn Diệp Hoàn Hoàn cười khổ nói. Diệp Hoàn Hoàn chống cằm trầm tư chốc lát. Vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao? Chuyện này thập nhất cau mày, cảm giác có chút không đáng tin a. Anh biết cái gì, cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu. Diệp Hoàn Hoàn ra vẻ chấn định, có thật không? Thập nhất có chút hoài nghi, tôi là sư phụ, hay anh là sư phụ? Diệp Hoàn Hoàn rất bất mãn, mình đường đường là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình. Ngài là sư phụ nói đúng, là tôi ngu ngốc. Thập nhất liền vội vàng đổi lời nói. Tỷ thí tiếp tục. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở giữa vũ đài, hướng ngón giữa về phía thập nhất. Tới đánh tôi đi, bị Diệp Hoàn Hoàn khiêu khích, thập nhất mở chừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng Diệp Hoàn Hoàn. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của thập nhất, đánh liên tiếp về thập nhất. Tôi tỉnh táo hơn, mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn đánh một quyền xuống, thập nhất thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình. Phanh, trong một khoảnh khắc thân thể thập nhất theo bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Diệp Hoàn Hoàn. Giờ phút này, cả Lâm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ. Đi theo Diệp Hoàn Hoàn học tập tới nay, thập nhất vẫn là lần đầu tiên phản kích được Diệp Hoàn Hoàn. Thành công. Thập nhất nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm quả đấm của Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét. A ha ha ha, tôi thành công rồi. Phanh, trong lúc thập nhất đắc ý vênh váo, lần nữa bị Diệp Hoàn Hoàn một cước đạp bay. Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ, Diệp Hoàn Hoàn thở dài, thành khẩn nói. Xem ra anh vẫn là không thành công nha, ba người huấn luyện cũng không dừng lại. Thập nhất cùng cả Lâm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng tập luyện, tuy là bị Diệp Hoàn Hoàn dạy dỗ cực thảm nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân tiến bộ, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát hưng phấn. Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, trong phòng huấn, gocchuyenaudio.com, luyện, ngày mai các anh sẽ thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn hai người, cảm ơn sư phụ. Thập nhất tràn đầy tự tin. Cả Lâm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn, tranh đoạt một chức đội trưởng phân đội ám vệ, hẳn không có vấn đề. Thập nhất nhìn lấy cả Lâm nói. Đúng, đội trưởng nói đúng. Cả Lâm gật đầu liên tục. Cách chương.